xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 407, nhà ngươi là Lý Thanh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vân không vội vàng lên tiếng, mà nhẹ nhàng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đỗ thải hà trợn mắt, đoạn cười nhoẻn, nhẹ nhàng chắp tay. Trước đây còn nghĩ là đại sư huynh là người đầu óc chậm chạp không hiểu phong tình. Đến hôm nay mới biết té ra là nhầm, trong số đồng môn chúng ta sư huynh mới là người cấp tiến nhất. Tiểu muội thất lễ rồi, tam sư tỷ nói thế là có ý gì? Trương Mặc Sinh lập tức ngồi nhổm dậy, tay vểnh lên, cười hề hề. Thời gian gần đây sư tỷ đệ hai người cùng hợp tác đấu trí đấu dũng ở thành Tuyết Hoa, có thể nói đã bắt đầu hợp tác ăn ý, cậu chàng có thể nhận ra cái điệu cười quen thuộc kia của cô sư tỷ, bèn lập tức đón ý nói hùa, hỗ trợ một phen. Trương sư đệ không thấy đại sư huynh đã chuẩn bị cả nhẫn cưới rồi sao? Chậc chậc, sư đệ này, nghe nói đệ và Phùng Thánh Nữ quen nhau đã có vài năm trời mà vẫn chỉ đang tìm hiểu lẫn nhau. Đâu có được như đại sư huynh nhà mình, nhảy cóc qua khỏi bước tìm hiểu, cũng chẳng cần gì cái gọi là mai mối thông gia, cầu hôn con gái nhà người ta luôn. Đây không gọi là cấp tiến thì là gì? Tạ Thiên Hoa nghe được những lời này, mặt đỏ lựng đến tận mang tay, thấp thỏm nhìn về phía ông sư huynh nhà mình. Dù sao, cô nàng quả thật không hiểu một người như Lý Thanh Vân mang theo nhẫn trong người để làm gì. Cậu chàng xưa giờ ăn mặc giản dị, quần áo cũng chỉ dùng vải thô chứ đừng nói là trang sức vòng vèo gì. Về phần nhẫn chứa đồ thì lại càng không có khả năng. Ai mà không biết Lý Thanh Vân không sử dụng được chân khí. Đến những thứ như ngọc giản truyền âm hay võ bàng ngọc cậu chàng cũng không sử dụng được. Lần trước nhận mật lệnh triệu tập của triều đình chỉ riêng Lý Thanh Vân là được cho một phong mật thư có niêm phong, những người khác thì đều sử dụng ngọc giản. Thành thử, Tạ Thiên Hoa quả thật không nghĩ ra được đại sư huynh nhà mình sẽ vác theo nhẫn chứa đồ bên người làm gì. Lý Thanh Vân tằng hắng một tiếng, nói, tam sư muội đừng đùa nữa. Mọi người xem, cậu chàng gần đây cũng học khôn, biết luận đánh võ mồm, cho dù có luyện thêm 8-10 năm nữa thì mình hoàn toàn không phải đối thủ của cô tam sư muội. Thế là, toái đản của ma quyết định sử dụng biện pháp nguyên thủy mà trực tiếp nhất. Sự thật thắng hùng biện, một hành động bằng ngàn lời nói. Lý Thanh Vân nhắm mắt, vét nốt một chút chân khí hút được của Khả Tiếu chưa dùng hết quán vào nhẫn chứa đồ. Theo đó, chiếc nhẫn tỏa sáng lập lòe, một đống thư quái đản lình kình cứ thế mà chút ra ngoài, chất thành đống dưới chân cậu chàng. Toái đản của ma làm xong đâu đấy, thấy ba vị sư muội sư đệ nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng thì hắng giọng một cái, hỏi. Mọi người, thấy sao, không ngờ sư huynh lại có sở thích này. Trương Mặc Xanh đưa hai ngón tay, lấy từ trong đống đồ đạc lình kình dưới đất ra một vật hình trụ tròn dài, đầu thuôn thuôn, tạc ra từ gỗ thơm, bên trên đính chi chít những hạt cườm cao độ nửa đốt ngón tay. Gỗ đã có nhiều chỗ đổi màu, chắc hẳn là đã được sử dụng thường xuyên. Lý Thanh Vân sững người. Phát hiện cô sư muội cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, bèn vội vàng giải thích. Chuyện không phải như thế, mọi người nghe ta giải thích. Đương nhiên, tính cả người hiện giờ có hơi thất vọng vô cớ là Tạ Thiên Hoa, cả ba người đều hiểu ông đại sư huynh nhà mình muốn làm gì. Bổn cũ soạn lại, đánh điểm mù. Đỗ Thải Hà gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lập Địa ngày trước vì ngông nghênh không coi ai ra gì nên chọc phải chú hai của nhị sư tỷ, rước đại địch về cho Long Hồ Sơn. Thành thử bây giờ mặc dù lão sớm đã là cường giả Vũ Hải thành danh, nhưng làm việc vẫn phi thường cẩn thận. Có thể nói cho dù đối thủ là kẻ chưa vào Vũ Hải, nếu không nắm rõ đối phương đến 8-9 phần, Tiết Lập Địa sẽ không động thủ. Em thấy phương án của đại sư huynh có thể thực hiện được. Trong 4 người chúng ta, danh tiếng của đại sư huynh hiện giờ là cao nhất. Lại thêm thường xuyên ra tay, đánh nhau vô số trận lớn trận nhỏ, hẳn là không ai không biết Lý Thanh Vân không thể sử dụng chân khí. Chỉ là, đại sư huynh đột nhiên hiến được một kế hay như vậy. Không quen được, Tạ Thiên Hoa lắc đầu. Cô nàng chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng được thay đổi của Lý Thanh Vân mà thôi. Kỳ thực, Lý cậu chàng bắt đầu biết chủ động động não, không dựa dẫm vào mình và Đỗ Thải Hà nữa, Tạ Thiên Hoa cũng thấy vui mừng. Tuy cô nàng không ngại làm túi khôn cho đại sư huynh, nhưng bản thân Tạ Thiên Hoa cũng hiểu rõ, để Lý Thanh Vân cứ ỷ lại vào mình bày mưu nghĩ kế cũng không tốt. Hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Lý Thanh Vân đưa ra kiến giải tốt xấu hay dở ra sao không quan hệ, Tạ Thiên Hoa có thể giúp cậu chàng cải thiện sửa đổi, chám chỗ hồng, mài sắc chỗ lợi hại. Bốn sư huynh đệ còn đang định bàn xem sẽ lợi dụng chuyện này ra sao, thì bỗng nhiên bên ngoài dồn đến tiếng chân người dồn dập. Kế đó, một dải sáng đỏ theo khe cửa đâm vào phòng, xuyên thủng lá bùa dán ở cửa, dọi lên trận pháp cách âm đang bao bọc bốn người. Chân khí của Đỗ Thải Hà đột nhiên cuộn trào, sôi lên sùng sục như một nồi nước trên bếp lửa nóng ra. Cô nàng chỉ thấy đan điền đau buốt, nóng lên sùng sục như bị nhét than vào. Đỗ Thải Hà khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng xua tay tản trận, cắt đứt liên hệ với chân khí đang trôi nổi trong phòng. Bấy giờ, cảm giác nóng như thiêu như đốt mới biến mất. Tạ Thiên Hoa nhíu mày, khẽ nhắc, xích sắc thần quang, mọi người cẩn thận, kẻ đến là thương chủ của xích diệm hồng anh thương. Tương truyền năm xưa khi thanh tước đồ sát bốn tộc, lão tổ cải tiến thanh sắc thần quang đã lấy linh hồn của cường giả đứng đầu ba tộc bạch tước, xích tước, hoàng tước ra phong ấn vào trong ba thanh binh khí. Lão sử dụng bộ tam thần khí này, một người dùng được bốn loại thần quang, khiêu chiến tộc khổng tước. Về sau không rõ nguyên nhân gì, tam thần khí đều trở thành trấn quốc chi bảo của đại tề. Hoàng kim phi tước đảng có thể sử dụng hoàng sắc thần quang, hiện giờ đang nằm trong tay của Long Tuyền. Mà xích diệm hồng anh thương một trong lục thần thương được Hoắc Trường Ca xếp hạng hiện giờ thuộc quyền sở hữu của thống soái hậu kiều quân. Trương Mặc Xanh nghe đến đây, lập tức hít sâu một hơi, nói. Bà La Sát đó không ở đại tề yên ổn làm thiếu tướng quân, đến táng thi đinh này làm gì? Trương Mặc Xanh, bây giờ lớn rồi, không sợ ăn đòn đúng không? Nhà ngươi bảo ai là bà La Sát? Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa phòng bốn người đã bị đạp văng về phía sau. Một thiếu nữ tay nắm trường thương, sau lưng đeo áo bào đen, mình mặc chiến giáp màu đỏ điểm xuyết họa tiết bằng vàng dòng theo đó bước sộc vào phòng. Chỉ thấy vóc dáng nàng ta rất cao, cơ hồ có thể đến 6 thước rưỡi. Lý Thanh Vân hiện giờ cũng gọi là một thiếu niên cường tráng rắn giỏi mà đứng kế bên nàng ta vẫn thu gần một gang tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc thiếu nữ cắt ngắn ngang vai, trắng như cước không có một sợi tạp. Cặp mắt của nàng ta sâu thăm thẳm, một bên là màu đỏ, một bên là màu vàng, phía dưới là sống mũi cao thẳng. Màu tóc và đôi mắt đặc biệt, lại thêm mi mục thanh tú, khiến cho thiếu nữ mang một vẻ đẹp rất đặc biệt, độc nhất vô nhị. Nếu những mỹ nhân như Tạ Thiên Hoa khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi, thì thiếu nữ này sẽ là kiểu chỉ cần nhìn một lần thì sẽ không quên. Trương Mặc Xanh cơ hồ giống như bản năng hơi rụt cổ lại một cái, khe khẽ cười. Ra là Tô Đại Tỷ, lâu lắm không gặp. Thiếu nữ được gọi là Tô Đại Tỷ chỉ lườm gã một cái, sau đó không tiếp tục để ý gì đến tiểu thực thần nữa. Cô nàng tiến thêm một bước, hoành thương chỉ về phía toái đản của ma, cao giọng. Nhà ngươi là Lý Thanh Vân, chính thị. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đoạn từ từ đứng dậy, mặt đối mặt với thiếu nữ họ Tô. Cậu chàng không biết đối phương vì sao lại tìm đến đây, nhưng trực giác mách bảo cho toái đản cuồng ma biết kẻ trước mặt tuyệt đối không đơn giản. Thế thì tốt, lời chưa dứt, xích diễm hồng anh thương đã đâm ra, chĩa thẳng mũi thương về phía Lý Thanh Vân. Cậu chàng nhíu mày, đưa tay tới trước, sử dụng xảo kình hất văng thế tiến công của đối thủ. Không giống như trong tưởng tượng của Lý Thanh Vân, ngọn thương chẳng hề có chút kháng cự nào, cứ thế bị cậu chàng hất văng sang một bên. Giống như hoàn toàn không sử dụng chân khí, toái đản cuồng ma vừa định thu tay hỏi cô gái họ Tô nguyên cớ vì sao lại nương tay, thì đối phương bỗng xoay gót một cái. Thân thương theo đó rời tay, trượt ngang qua lưng nàng ta hệt như một con rắn. Bàn tay còn lại của cô gái đã chờ sẵn, vừa khéo tóm lấy báng thương. Chỉ thấy bờ vai của cô gái họ Tô vặn theo một góc độ quỷ dị, gót chân xoay tròn tạo thế, ngọn thương tì lên eo cô nàng mà đánh ngược ra. Lý Thanh Vân giật mình, đời thừa cậu chàng chưa từng thấy ai xuất chiêu mà tay cầm thương lại giấu tiệt ở sau lưng như cô gái họ Tô cả. Lúc này mũi xích diễm hồng anh thương đã đâm tới sát mặt, tình thế quả thật là ngàn cân treo sợi tóc. Cách chương